Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, xuyên qua, thế giới này là ngươi di chúc, mà ta là ngươi duy nhất di vật, làm chỗ sâu trong óc hai cái linh hồn kịch liệt va chạm vào nhau, lẫn nhau đem với nhau xé tan thành từng mảnh, một cái tân linh hồn sinh ra mà ra, Chu Hạc cảm giác bóng đêm vô tận bên trong. Có một tia sáng chiếu đến hắn, vô số quen thuộc hoặc chưa quen thuộc trí nhớ, giống như nhìn lộ thiên màn che điện ảnh, ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua, cuối cùng toàn bộ hình ảnh biến mất, hết thảy về lại bình tĩnh. Hắn từ trong ngủ mê thanh tỉnh lại, đây là một cái điển hình đại học bốn người nhà trọ, coi là sân thượng, còn không có 20 thước vuông đại. Bên trong nhà hai bên tương đối trưng bày 4 tờ tổ hợp giường. Giờ phút này, hắn đi nằm ngủ ở cạnh bên trong một tấm tổ hợp trên giường. Đầu giường đồng hồ báo thức chỉ hướng 7 giờ rưỡi. Ta đây là chuyển kiếp sao? Nội tâm của Chu Hạc nghi ngờ. Hoạt động thân thể, chậm rãi ngồi dậy, thật mỏng hạ lạnh bị chảy xuống. Lộ ra một cụ trên người cường tráng bền chắc. Cơ bắp rõ ràng, hạ thân chỉ mặc rộng thùng thình quần lót, còn bác rồi cao cao lều vải tuổi trẻ thân thể. Đây không phải là hắn nên có. Trong đầu vô số xa lạ lại quen thuộc trí nhớ dũng động. Chu Hạc rốt cuộc tin chắc một sự thật. Bây giờ là năm 2009 ngày 15 tháng 7. Hắn xuyên Việt thành một người khác, Chu Hạc. Một cái 19 tuổi đế đô điện ảnh học viện biểu diễn hệ sinh viên đại học năm thứ nhất. Đây là một cái cùng kiếp trước cơ hồ giống nhau thế giới. Chỉ có địa danh cùng người danh đổi thành một ít từ đồng nghĩa hoặc đồng âm tự. 19 tuổi, thật tốt tuổi tác, làm gì không được, nhất định phải với 3-4 cái người ngoại quốc đánh nhau. Còn bị nhân dùng chai rượu đánh tới huyệt thái dương. Võ công khá hơn nữa, cũng sợ muộn côn a. Trong lòng Chu Hạc cảm khái, mặc quần áo vào, nhẹ nhàng vịn thang cuốn leo xuống, giải dép đi tới trên ban công. Đế đô mùa hè, cho dù là ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu lên trên người cũng là nóng hừng hực. Đi tới thử đồ trước kính, trong gương là một tấm xa lạ anh tuấn mặt mũi. Chu Hạc thở phào một hơi thở. Nội tâm có chút nhỏ vui mừng, kiếp trước bởi vì nhan giá trị, hắn 7 tuổi ngôi sao nhỏ xuất đạo, 10 tuổi danh chấn cả nước, tuổi 17 dễ thương mặt tròn nhỏ nhắn hoàn toàn trưởng tàn. Hắn nghệ thi mấy lần thi rớt, từ nay tinh đường ảm đạm, mất đi lòng tin, bắt đầu trụy lạc, nhan giá trị đối với hắn mà nói, đại biểu quá nhiều, nhưng là đời này bất đồng rồi. Trong gương này trương tuổi trẻ khuôn mặt anh Tuấn đã cơ bản định hình, không nói khí chất, chỉ là tướng mạo thế nào cũng có 94 phân chứ. Dương quang không chút tạp chất trên khuôn mặt, nam hài thanh tú đẹp đẽ thanh sáp còn không có cởi hết. Đã có mấy phần nam nhân anh Vũ Dương cương mị lực. Sáng ngời cặp mắt chớp động lúc này, có chút nghịch ngợm làm quái. Lộ ra rất là linh động hoạt bát, tinh xảo nhu hòa dung mạo, khiến người ta cảm thấy rất gần gũi, lộ ra đặc biệt có người xem duyên. Nếu là cau mày trầm tư, yêu sầu thương tâm, anh Tuấn ấm áp trên khuôn mặt, còn sẽ có loại u buồn văn chất khí chất, lộ ra càng nhiều tính dẻo cùng có khả năng. Gương mặt này trời sinh là vì diễn xuất mà sống. Chu Hạc làm ra đủ loại biểu tình, quan sát trong gương này tấm mặt mũi biến hóa, càng xem càng là hài lòng, trong đầu càng nhiều nguyên chủ trí nhớ, cũng bị hắn từng cái nhớ tới. Ngày hôm qua thi kết thúc, bọn họ nhà trọ đi Miga ăn cơm. Miga là San Lutun danh Tây Ban Nha phòng ăn, nắm giữ đế đô tốt nhất sân thượng một trong. 11 giờ đêm sau sẽ gặp có sân thượng tiệc rượu cùng nhạc đội biểu diễn. Sâu sắc ở kinh người ngoại quốc yêu thích. Song Dung Ki cái này cây gậy minh tinh. Tới đế đô tham gia hoạt động thương nghiệp sau khi. Buổi tối liền đến Miga, chơi qua, đến phòng ăn sau, uống rượu nghe ca nhạc chơi một hồi. Sân thượng tiệc rượu còn chưa có bắt đầu, cũng không tìm được muốn phao ngoại quốc muội tử. Dĩ nhiên cũng làm có mấy cái ngoại quốc lão không ngừng tìm bọn họ để gây sự. Cuối cùng không thể nhịn được nữa bên dưới, ba người liền với đối phương nói đến đánh nhau. Nguyên chủ luyện tập từ nhỏ vật lộn, một người liền có thể đánh 3-4 cái. Bọn họ ngược lại cũng không sợ đối phương nhiều người, chỉ là hội đồng đánh liền rối loạn bộ. Nguyên chủ không biết bị ai dùng chai rượu đập phải huyệt thái dương, tại chỗ ngã xuống đất, đưa đi bệnh viện sau, nửa đêm kéo phiến hôn mê té xỉu một cái khác Chu Hà. Liền trọng sinh đến cổ thân thể này thượng, ở bệnh viện tỉnh lại sau đó, thầy thuốc kiểm tra chỉ là nhỏ nhẹ não chấn động, liền đơn giản cầm máu băng bó sau, để cho Chu Hạ bọn họ rời đi, đi theo bạn cùng phòng trở lại nhà trọ, nằm ở trên giường sau, Chu Hạ liền vô tri vô giác liền đã ngủ, cho đến mới vừa mới thanh tỉnh lại, nghĩ đến kiếp trước còn có rất nhiều sự tình không có kết. Chu Hạ tâm tình phức tạp, một cổ thật sâu tiếc nuối cùng thương cảm xâm nhập toàn thân. Kiếp trước trường tàn sau đó, mấy đại danh giáo nghệ thi mấy lần thi rớt, từ nay tinh đường ảm đạm, mất đi lòng tin, hắn bắt đầu trầm mê ở đủ loại bàn phím game online, ăn nhậu chơi bời chung, không thể tự kềm chế, vô tri vô giác 5 năm, cho đến vô vai diễn có thể chụp, vô bột có thể thảo. Ngày xưa yêu say đắm nữ hài một câu chia tay đều không nói. 21 tuổi gả cho một cái 40-50 tuổi phú hào. Hắn cũng không biết, cho đến hơn nửa năm sau, cái kia phú hào tìm tới cửa, ném cho hắn một phần DNA giám định báo cáo. Hắn mới biết hắn có một đứa con gái, bị kích thích mạnh bên dưới. Chu Hạ tỉnh ngộ lại, muốn vãn hồi hết thảy, gặp cái kia phú hào các loại không chịu nổi làm nhục sau, lại phát hiện cái gì cũng làm không tới, ở to lớn bi phẫn cùng vô tận không cam lòng chung. Hắn thoát đi, tìm tới một vị nhớ bạn cũ tiền bối, tỉnh lại, vào hắn entertainment, bởi vì có số lớn internet đọc kinh nghiệm. Tiền bối để cho hắn là công ty ở trên mạng vơ vét ưu tú internet văn đàn, đi trước với nhà xuất bản, website đàm phán, tích chữ bản quyền. Vài năm sau đó, hắn cắt lấy những thứ kia tác phẩm, rất nhiều trở thành đại hỏa íp, giá trị tăng vọt, hắn cũng vì vậy thu được tiền bối công nhận, có càng nhiều cơ hội xuất diễn công ty chế tác TV. Trong phim ảnh một ít thích hợp nhân vật, bởi vì quen thuộc người tuổi trẻ sở thích, hắn cũng thường gia nhập vào điện ảnh, TV kịch bản sáng tác trong thảo luận, làm phó đạo diễn, nhân vật chính, giám đốc sản xuất, đạo diễn, trở thành cấp thấp người hợp tác. Sau đó ở công ty vận hành hạ, hắn bị cả nước truyền thông coi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, điển hình nhân vật tuyên truyền, trở thành cả nước ưu tú thanh niên đại biểu. Nhưng là ngay tại hắn đạt được kim kê tốt nhất nhân vật nam chính, đạo diễn xuất sắc nhất đêm đó, dẫn hoàn giải thưởng, đi suốt đêm hồi ảnh lều, suốt đêm kéo một cái có thể hướng áo phim lúc, hắn lại nhân quá lao hôn mê đi, tỉnh lại liền đến nơi này, vừa nghĩ tới kiếp trước các loại nguyện vọng còn chưa hoàn thành. Chu Hạ cũng cảm giác liền cái thân thể mới này tim cũng quặn đau đứng lên. Cái kia sao liều mạng công việc, ở làng giải trí đánh liều, còn không cũng là vì vãn hồi mất đi hết thảy. Vốn định chờ đến kia bộ phim hướng áo sau đó, phải đi trả thù cái kia ác ý làm nhục hắn phú hào, cầu cái kia từng yêu say đắm nữ hài tha thứ, đạt được thăm con gái cho phép. Có ai nghĩ được dĩ nhiên cũng liền như vậy chết đột ngột rồi. Nhìn trong gương xa lạ mà quen thuộc anh tuấn dung mạo, Chu Hạ thở phào một hơi thở, đè lại quặn đau tim, chỉ có thể đem đã từng đã qua hung hăng quên mất. Lúc trước các loại đã sớm không cách nào cứu vãn cùng thay đổi. Cho dù hắn lại là trong lòng không cam lòng, cũng là vô sự vô bổ. Người sở hữu kiên cường đều là mềm mại sinh kén. Đời này hắn tuyệt sẽ không nặng hơn đạo kiếp trước vết xe đổ. Đến khi hết thảy mất đi mới đi bổ túc cùng vãn hồi. Đời này hắn muốn tiêu sái nhàn nhã, thật vui vẻ địa sống một lần, sống ra kiếp trước không có thể nghiệm qua nhân sinh. Chu Hạc, Chu Hạc, ngươi đã tỉnh a? Chu Hạc mới vừa làm rõ đầu mối, một giọng nói từ trong nhà truyền tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.